Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 14, có muốn hay không đem Bắc Ghi cũng hấp thu. 4/5, đây không phải là rất tốt sao? Loại này chỉ biết cướp đốt giết hiếp đoàn hải tặc, ta đưa nó hủy diệt cũng chỉ là đang giúp đại hải quét dọn rác rưởi mà thôi. Ta va nhìn về phía Bắc Ghi thời điểm, ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Trước đây ta vẫn không tin, nhưng bây giờ ta rốt cuộc tin. Thì ra One Piece Roger cũng có nhìn lầm thời điểm. Lời này của ngươi là có ý gì? Bắc Ghi nghe vậy, sắc mặt chợt đại biến. Đây chính là hắn bí mật lớn nhất. Hắn thấy, còn sinh động trên biển cả nhân, ngoại trừ cái kia đã trở thành tứ hoàng đối thủ một mất một còn sang. Cùng với đều là tứ hoàng dâu trắng ở ngoài. Căn bản không người biết thân phận của hắn. Vừa nghĩ tới mình là One Piece thuyền viên thân phận bị tiết lộ sẽ mang tới hậu quả, Bắc Ghi ở cảm thấy không rét mà run, đồng thời nhìn về phía Tava ánh mắt cũng từ phẫn nộ trở nên lạnh lẽo. Làm sao, người đã luân lạc tới liền thân phận của mình cũng không dám thừa nhận trình độ sao? Tava nhàn nhạt hỏi. Hanh, ta bất kể ngươi từ nào biết đâu rằng chuyện này, nhưng qua đêm nay liền sẽ không còn có người sót lại biết. Bắc Ghi tiếng nói vừa dứt, một con sớm đã lặng lẽ bay đến Tava cái ót tay phải. Chợt quơ đao đâm vào Tava cái ót, ngươi liền mang theo bí mật của ta xuống địa ngục a. Đem Tava đầu đâm thủng sau đó, Bắc Ghi còn có chút không hết hận, lần nữa thọc hai đao. Phương mới thỏa mãn địa tương vậy từ thủ đoạn chia ra đi tay phải thu hồi. Người thật là đem một viên tốt như vậy trái ác quỷ tao đạp a. Đang ở tay phải khoảng cách Bắc Ghi cổ tay còn có nửa thước không đến lúc, Tava chợt tự tay đem Bắc Ghi chia ra đi tay phải chế chủ. Người còn chưa có chết. Bắc Ghi chứng kiến Tava sống lại thời điểm đầu tiên là lại càng hoảng sợ. Nhưng hắn dù sao cũng là đi qua tân thế giới hải tặc, kiến thức rộng, hắn lập tức phản ứng kịp. Tava cùng hắn giống nhau là năng lực trái ác quỷ già. Ta đương nhiên không chết, bất quá ngươi cũng nhanh. Tava ngũ chỉ phát lực, Bắc Ghi tay phải rắc một tiếng đã bị hắn bóp gãy xương tay. A, đau chết ta, ngươi tên tiểu quỷ này chờ cho ta. Ngươi Bắc Ghi ra ra đã quyết định ở đưa ngươi giết chết phía trước, nhất định trước đem ngươi cả người xương cốt gõ bể. Chỉ có thể làm được bàn tay cùng thủ đoạn phân liệt. Căn bản không biện pháp để bàn tay tiến hơn một bước chia ra. Bắc Ghi lập tức kêu rên lên. Ở toàn tâm một dạng thống khổ dưới sự kích thích, Bắc Ghi thân thể bỗng nhiên chia ra thành vài khối. Tại đồng nhất thời gian, tay trái của hắn cầm đao đâm về phía Tava con mắt. Nửa người trên cùng nửa người dưới xoay tròn, như đạn pháo đập về phía Tava cái ót cùng chân trái. Có thể đem tứ phân ngũ liệt quả thực dùng thành cái dạng này. Không thể không nói ngươi thực sự là một cái thiên tài. Tava khóe miệng vung lên một cười nhạt, hắn toàn bộ cánh tay chợt bạo tán ra, sau đó trên không trung gây dựng lại thành rưỡi đem hồng nhạt lợi nhận. Ngay sau đó ở Bắc Ghi tiếng kêu thảm thiết thê lương dưới, 5 cây hồng nhạt lợi nhận trong nháy mắt đem Bắc Ghi nửa người trên, nửa người dưới, tay trái cùng với hai chân đồng thời đóng vào mặt đất. Người làm sao biết chia 5 xẻ 7 năng lực? Chỉ còn lại có đầu huyền phù giữa không trung, Bắc Ghi chừng lớn hoảng sợ hai mắt nhìn Tava. Người không cần biết. Tava tay trái duỗi một cái, đem Bắc Ghi đầu vồ tới. A, tiểu quỷ, ngươi buông tay cho ta. Bắc Ghi cực lực giãy giụa, có thể chỉ còn lại có một cái đầu chính hắn, căn bản không thoát được Tava lòng bàn tay. Nếu như ngươi tứ phân ngũ liệt quả thực mở rộng đến có thể đem toàn thân chia ra thành sợi tóc cao thấp, ta đây đánh bại ngươi thật đúng là phải tốn nhiều một ít võ thuật. Đáng tiếc ngươi đem tứ phân ngũ liệt quả thực dùng cùng một đoàn thì giống nhau. Tava chế trụ Bắc Ghi đầu. Tâm lý không có căn nguyên mà bốc lên một cái ý niệm trong đầu. Bắc Ghi thực lực tuy là không chịu nổi một kích, nhưng hắn là tứ phân ngũ liệt, quả thực năng lực già. Nếu như ta đưa hắn hấp thu, có phải hay không cũng có thể thu được hắn tứ phân ngũ liệt năng lực. Nghĩ tới đây, hắn tim đập thình thịch. Chuyện này đối với hắn thật sự mà nói là quá trọng yếu. Nếu như hắn thật có thể đi qua hấp thu năng lực giả, thu được đối phương năng lực trái ác quỷ, vậy hắn sẽ trở thành vĩ đại tuyến đường an toàn sử thượng kinh khủng nhất năng lực giả. Dù cho trong tương lai lấy Yami Yami Nomi chung quanh săn bắn năng lực giả hắc hồ tử cũng kém xa. Hắn đáng sợ, người nghĩ làm gì với ta? Ta không sợ, nói cho ngươi biết. Tứ hoàng tóc hồng nhưng là lão tử tiểu đệ, miễn là lão tử vừa mở miệng, hắn lập tức liền từ tân thế giới đã chạy tới đưa ngươi năm ngựa xé xác. Bắc Ghi nhìn một cái Tava ánh mắt, tâm lý liền cảm thấy một hồi sợ run lên, đối mặt người nam nhân trước mắt này cái kia vô cùng quỷ dị ánh mắt. Vốn là rất sợ chết, Bắc Ghi trong nháy mắt liền luống cuống, hoảng sợ. Bất an phía dưới, hắn thậm chí ngay cả cuộc đời đối thủ một mất một còn. Tóc đỏ sang đều rơi ra ngoài kinh sợ Tava. Ta ngay cả Minh Vương Rayleigh còn không sợ, người cảm thấy ta sẽ sợ tóc đỏ sang sao? Tava chứng kiến Bắc Ghi như nhau phía trước ngư nhân tiểu bát mang ra Minh Vương Rayleigh giống nhau, ý đồ dùng tóc đỏ sang tới kinh sợ chính mình lúc. Mắt của hắn Chariton lúc lóe lên vẻ khinh thường. Sở hữu huyễn thú chủng bu hình thái năng lực, giả sử hắn còn sợ cái này sợ cái kia, làm việc chiêm tiền cố hậu, vậy hắn cũng làm bậy bu, quả thực năng lực giả. Ngươi, Bắc Ghi hiển nhiên không ngờ tới Tava biết rõ thân phận của hắn, lại còn kiên trì muốn giết hắn, tuyệt không cố kỵ đứng ở sau lưng hắn hai đại hậu trường. Rayleigh cùng sang, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.